ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 353, không có chút nào dung tục. 14. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Không nghĩ tới lão nhân này lại có xa như thế lớn chí hướng. Bất quá người khác là bởi vì trước kia tàn tật mới lên cánh cửa xin thuốc. Người một cái cháu trai cũng có người. Đi theo mò mẫm xem náo nhiệt gì. Đúng thế, Tần Minh đặt chén trà xuống. Có chút ý cự tuyệt. Chủ yếu là muốn giúp đối phương giữ lại điểm tiết tháo. Nghe vậy, tưởng lão gia tử trên mặt hiện lên một tia đáng tiếc một. Thuốc này thật như ngài nói tới như vậy hữu hiệu sao? Hắn lại hỏi, đúng thế, kia Tần tiên sinh còn có thể chế tạo. Có thể, Tần Minh giải thích nói, nghe xong còn có thể chế tạo. Cái này tưởng lão gia tử mặt mũi tràn đầy vui sướng. Kia Tần tiên sinh có suy nghĩ hay không quá lượng sản xuất bán đâu. Tần Minh, ngoặc kép, hắn rút thưởng quất một cái buổi chiều. Cũng liền ra như thế hai viên. Lão nhân này ngược lại tốt. Trực tiếp nghĩ sản xuất hàng loạt. Nếu là năng lượng sinh ra lời nói. Còn cần chờ đối phương nói. Hắn sớm xuất ra đi bán. Tần Minh lắc đầu. Loại thuốc này chế tạo gian nan. Vật liệu quá mức hiếm có. Không thể năng lượng sinh ra. Bất quá. Bất quá cái gì, nếu như ngươi thật nếu mà muốn, ta lần sau tạo ra tới, có thể cho ngươi một khoa. Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng, tưởng lão gia tử, ngoặc kép, rất hiển nhiên, Tần Minh là hiểu lầm. Tưởng lão gia tử ho khan hai tiếng, giải thích nói, khụ khụ, tạ ơn Tật tiên sinh có hảo ý, bất quá cũng không phải là ta cần. Mà là ta đặc kia lão hữu bên trong, còn có không ít gia tộc đệ tử có đồng dạng tình huống. Nếu là ngài có thể giúp bọn hắn cũng trị liệu, về sau tại cái này thượng lưu trong vòng, địa vị chính là không ai bằng. Không thể không nói, lão gia tử không hổ là nhất gia chi chủ. Phần này cân nhắc, đủ để nên được trên mưu tính sâu xa bốn chữ, mới trị hai cái. Liền suy nghĩ lấy phía sau 20 cái. Bất quá hắn nói ngược lại là sự thật. Thật đem những này thượng lưu xã hội dương vĩ đoàn thể chữa khỏi. Không địa vị không nói trước. Tiền khẳng định là có thể kiếm được không ít. Nghĩ đến cái này, hắn phảng phất phát hiện một cái thông thiên tài lộ. Ta cân nhắc một cái. Tần Minh bình tĩnh nói. Tưởng lão gia tử thấy thế. Cũng không nói nhiều. Về sau, liên quan tới bao gia sự tình, Tần Minh lại triển khai một phen truy vấn. Lão gia tử cũng rất đủ ý tứ. Cái này ngắn ngủi nửa ngày thời gian, đã tra được không ít liên quan tới bao gia sự tình. Bao Tinh Hà xác thực có người ca ca gọi là Bao Vũ Sông. Tạm thời trước gọi làm đại bao tử. Cái này đại bao tử so sánh bánh bao nhỏ tới nói. Phải có năng lực được nhiều. Nghe nói năm gần 29 tuổi, liền đã nắm trong tay bao gia tám thành trở lên sản nghiệp. Mà lại cái này người trời sinh tính đa nghi, 10 điểm mang thù, đệ của hắn chuyện này trở ra quá quỷ dị. Đại bao tử một mực tại âm thầm điều tra. Bất quá dù sao cũng là tưởng ra lấy ra, giúp Tần Minh đem cái mông sáng bóng rất sạch sẽ. Không có lưu lại manh mối gì. Đại bao tử cũng là thúc thủ vô sách. Sở dĩ phái người đến làm Tần Minh. Thuần túy là ôm thử tâm tư. Đương nhiên, cũng có ghen tị thành phần. Bởi vì nghe nói, lão bao tử trước kia là muốn cho đại bao tử đến cưới Tưởng Khả Nhi. Về sau bị lão gia tử lấy tuổi tác chênh lệch quá nhiều lý do thoái thác. Lúc này mới đổi thành bánh bao nhỏ. Nghe được cái này, Tần Minh có chút lộn xộn. Cái này đại gia tộc ở giữa hôn nhân có chút phức tạp. Còn tốt hắn không phải sinh ở trong này. Không phải vậy liền cưới cô nương nào. Đoán chừng cũng không thể tự mình làm chủ. Tần tiên sinh yên tâm. Ngài dù sao treo ta tưởng ra con rể tên tuổi. Bao gia lần này mạo phạm. lão phu sẽ lên cánh cửa đi thương lượng, nhất định phải bọn hắn cho ngươi cái thuyết pháp. Lão gia tử nói, Tần Minh gật đầu, không nói những cái khác. Cái này Tưởng gia làm việc vẫn là thật trượng nghĩa. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đến cơm tối thời gian. Tưởng lão gia tử phi thường khách khí, giữ lại Tần Minh ở chỗ này ăn một bữa cơm. Cân nhắc đến Tưởng lão gia tử nhiệt tình, mà lại 1 tỷ còn chưa tới tay đâu, Tần Minh cũng liền không có cự tuyệt. Kết quả thật đến ăn cơm thời điểm, Tần Minh liền hối hận. Cái gặp Tưởng gia tất cả nhân viên, nam nữ già trẻ, dòng chính chi thứ, cộng lại tối thiểu chừng 100 số nhân viên. Tại Tưởng lão gia tử dẫn đầu dưới, thanh thế to lớn, hướng về phía Tần Minh, chính là trùng điệp cúi đầu. Cảm tạ Tần tiên sinh đại ân. Tần Minh, chơi mau đâu. Khó xử nhất chính là Tưởng Khả Nhi cũng tại hạ một bên, sắc mặt cổ quái nhìn lấy hắn. Tưởng Bằng càng là một bộ hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Lúc đầu chỉ là bị cướp cái em gái, hiện tại tốt, tên vương bát đản này còn tưởng là tổ tông của mình. Không nói những cái khác, hắn cảm giác chính về sau bối phận bị Tần Minh ép tới gắt gao. Tần Minh bản thân cũng rất mộng bức, còn không có làm trên cha liền thành người ta tổ tông. Vấn đề này đi ra ngoài hắn cũng không mặt mũi nói. Tưởng lão gia tử còn tại dõng dạc tuyên ngôn, đoán chừng lời kịch là có cõng qua, rằng được một cái nước chảy mây trôi. Tần tiên sinh tại ta Tưởng Hải có ân, tại ta Tưởng thị càng là có đại ân. Ta Tưởng gia đem đối với Tần tiên sinh ân tình vĩnh thế khó quên, có ân liền muốn mang cả nhà quỳ lại. Cái này tốt xấu không mang người cho hắn chọc vào hương, không phải vậy hắn đều sợ tự mình bát tự không rất cứng. Bái xong, yến hội bày xuống, tràng diện vui mừng. Tần Minh rốt cục có thể ăn được 2 cái cơm, nhưng không ít Tưởng gia người nhao nhao đến mời rượu, trong đó liền lấy Tưởng lão gia tử hung nhất. Có thể là bởi vì cao hứng, đêm nay lão gia tử uống hết đi không ít. Sau bữa cơm chiều, Tần Minh nhìn xuống thời gian, đã hơn 8 giờ, cái điểm này trở về không còn sớm không muộn. Bất quá hắn không muốn để cho Tần Tiểu Ly đợi lâu, thế là giống như Tưởng lão gia tử tạm biệt. Trước khi đi, Tưởng lão gia tử rốt cục lương tâm phát hiện, phái người mang tới 1 trương thẻ ngân hàng. Tần tiên sinh, ngài lần này là đã cứu ta Tưởng thị cả nhà, ân tình này lớn như trời. Đây là lão phu một điểm tâm ý. Nói xong, hắn lấy ra thẻ đưa cho Tần Minh. Tần Minh tiếp nhận, còn chưa kịp hỏi bên trong có bao nhiêu tiền, lão gia tử đã chủ động mở miệng. Nơi này là 2 tỷ, ta biết rõ ngài hiện tại khả năng chướng mắt số tiền này. Nhưng lão phu là cái tục nhân, cũng không biết rõ như thế nào báo đáp ngài, chỉ có thể lấy dung tục phương thức, đến tận lực báo đáp một chút. Nghe xong số lượng này, Tần Minh nắm thẻ tay lập tức nặng nề không ít. Hắn có thể theo lão gia tử cặp kia chân thành tha thiết nhỏ ánh mắt bên trong cảm nhận được một loại gọi làm người tính chất ấm áp đồ vật. Kết quả là, hắn một cái nắm chặt lão gia tử tay nhỏ, ngữ trọng tâm trường nói, không dung tục, không có chút nào dung tục. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, Tưởng Bằng, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,